là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, thiên thần tổ diệt Alpha đế quốc cầu đặt mua. Thâm thúy mà trong vũ trụ vô ngần, một đỏ một xanh hai thân ảnh ngay tại đi đường. Bọn hắn người khoác xích hồng sắc cùng màu xanh biếc áo giáp. Tạo hình kỳ dị, nhưng là khí tức cường hãn. Một sợi khí tức, đủ để đè sập Diêm Ma, Anubis cùng Hades ba tôn ngụy thần. Như thế hai tôn cao tới 10 vạn mét, đứng sừng sững ở vũ trụ mênh mông bên trong. Có thể so với một khỏa tinh cầu còn lớn hơn Vĩ Ngạn Thiên Thần. Chính là thiên thần tổ bên trong lục soát người cùng trừ tận gốc người. Bọn hắn thụ thiên thần tổ tổ trưởng sinh mệnh quan tòa chi mệnh lệnh. Muốn tiêu diệt 581 ức cái kêu sinh mệnh quan tòa tính danh tương đương sinh mệnh. 581 ức cái sinh mạng thể. Phân bố tại toàn bộ hạo đáng vũ trụ không cùng vị trí. Cho dù là mệnh như thiên thần lục soát người cùng trừ tận gốc người. Cũng vô pháp trong nháy mắt giáng lâm nhiều như vậy địa phương. Giết chết 581 ức cái sinh mạng thể. Alpha tinh hệ, Alpha tinh, nơi này chính là Alpha đế quốc khởi nguyên tinh cầu cùng đại bản doanh chỗ. Nơi này đã là khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt văn minh. Thậm chí toàn bộ Alpha tinh đều chiếm được khoa học kỹ thuật cải tạo. Nhìn không giống như là một viên tự nhiên hành tinh, mà là một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tại Alpha tinh bên ngoài đồng bộ quỹ đạo vũ trụ hạm đội bến cảng bên trong. Hai chiếc to lớn như đại lục Alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Bỏ neo ở đây, ở bên cạnh cách đó không xa, còn kiến lập một cái hình tròn, giống như là màu trắng kim loại vòng tròn to lớn truyền tống trang bị. Một trước một sau, một cái cự đại kim loại vòng tròn, liên tiếp lấy lại là khác biệt thời không. Một bên là Alpha đế quốc hành tinh mẹ Alpha tinh, một bên lại là trùng thần hành tinh mẹ trùng tinh. Đệ thất giai cấp sinh mạng thể trùng thần, bị hai chiếc to lớn Alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm tiêu diệt về sau. Mặc dù hạm đội hạm trưởng bị Lý Dạ Huyền âm chết rồi. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng Alpha quân đội của đế quốc. San bằng trùng tinh, tiêu diệt trùng tộc, khai thác trùng tinh phong phú tinh nguyên thạch mỏ. Phải biết, Alpha đế quốc cũng không thiếu hạm trưởng. Quân đế quốc sự học viện hàng năm đều sẽ bồi dưỡng cùng chuyển vận rất nhiều nhân tài. Tiến vào Alpha quân đội của đế quốc bên trong, nhưng là tài nguyên. Đối với Alpha đế quốc lại là cực kỳ trọng yếu. Một chiếc vũ trụ diệt thần trên mẫu hạm, hạm trường, trùng tinh bên trên phát hiện cái kia zombie virus, đã thành công giải mã, chế tạo ra dược tề, đồng thời tướng nguyên virus sao chép được. Một Alpha đế quốc nhà khoa học, lập tức hướng hạm trường báo cáo. Tốt, tốt, tốt, lập tức đem nên virus. Vùi đầu vào quân đế quốc đội khuếch trương thực dân tinh trong chiến đấu. Có cái này zombie virus trợ giúp, Alpha quân đội của đế quốc sẽ đánh đâu thắng đó. Vũ trụ vô địch, thực dân khuếch trương tốc độ cũng tướng nhanh lên mấy lần không chỉ. Hạm trưởng luôn mồm khen hay, vô cùng kích động nói, về sau cái nào thực dân tinh cầu thổ dân, trực tiếp đem zombie virus ném xuống. Để bọn hắn toàn bộ biến thành nghe lời zombie, còn có thể mở rộng Alpha quân đội của đế quốc, thật sự là quá tuyệt vời. Khó có thể tưởng tượng, nếu quả thật để Alpha đế quốc lợi dụng Lý Dạ Huyền hắc tử bệnh độc, vậy sẽ là tinh vực phụ cận sinh mệnh tinh cầu, lớn cỡ nào một trận tai nạn. Hạm trưởng, địa cầu tọa độ đã xác định, chúng ta lúc nào xuất phát? Ha ha. Nếu như dựa theo những người địa cầu kia nói tới, như vậy địa cầu tuyệt đối là một cái màu mỡ mà mỹ lệ tinh cầu. Nhưng là cũng có rất nhiều thần bí mà không thể tưởng tượng nổi địa phương. Cho nên để cho an toàn, chúng ta vẫn là điều động hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm đi qua đi. Mới nhậm chức hạm trưởng, ánh mắt lập tức sáng lên, trong miệng hắn người địa cầu. Tự nhiên là lần trước, bởi vì dị tinh chiến trường mà xuất hiện tại trung tinh Final Destination app người sử dụng. Căn cứ Final Destination app người sử dụng cung cấp tham số tọa độ. Alpha Đế quốc nhà khoa học, rốt cục tại vũ trụ mịt mờ trong biển rộng, tìm được địa cầu cụ thể chỗ. Hiện tại, Alpha Đế quốc thực dân quân đội, trực chỉ Lý Dạ Huyền chỗ địa cầu. Mà lại, hạm trưởng để cho an toàn, hắn vậy mà quyết định điều động hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm tiến về địa cầu. Phải biết, hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm thế nhưng là đem trùng thần đều giết chết. Bình thường đệ thất giai cấp sinh mạng thể, tất nhiên không phải hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm đối thủ. Tại hạm trưởng ra lệnh một tiếng, hai chiếc Alpha Đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm xuất phát. Đen nhánh trong vũ trụ, giống như là hai cái kim loại đại lục đang di động. Trải qua gia tốc về sau, hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm thôi động khí, giống như là sáng lên một vòng mặt trời nhỏ. Hưu một tiếng, xuyên thẳng qua đến bóp méo không gian bên trong, hướng Thái Dương hệ tiến lên. Nhưng mà, hạm trưởng cũng không biết, bọn hắn chân trước mở ra vũ trụ diệt thần mẫu hạm rời đi. Thiên thần tổ lục soát người cùng trừ tận gốc người, đi tới Alpha Đế quốc, Alpha Tinh. Ngay ở chỗ này, thiên thần tổ lục soát người đối trừ tận gốc giả thuyết nói. Cần tìm ra cái kia sinh mạng thể chỗ sao? Trừ tận gốc người thanh âm giống như là lạnh lẽo cứng rắn tảng đá hỏi. Không cần, đem trước mắt viên tinh cầu này xóa đi tốt. Phía trên có 129 cái sinh mạng thể. Kêu tổ trưởng danh tự, từng bước đi giết. Thật sự là quá phiền toái. Lục soát người cảm ứng một chút, nói, bọn hắn một đi ngang qua đến. Không ít đều là trực tiếp tiêu diệt tinh cầu, bởi vì sợ phiền phức. Trừ phi là bởi vì cái này tinh cầu bối cảnh rất lớn, hoặc là tồn tại cả thiên thần tổ đều không thể coi nhẹ, không dám tùy ý trêu chọc cao thủ. Lục soát người cùng trừ tận gốc người mới có thể đi đàng hoàng tiêu diệt cái kia sinh mạng thể. Nhưng là hiển nhiên Alpha Đế quốc còn không có để thiên thần tổ lục soát người cùng trừ tận gốc người kiêng kỵ tình trạng. Không giống lục soát người cùng trừ tận gốc người hình thể cao tới 10 vạn mét, so trùng thần còn muốn to lớn. Cho dù là đứng tại trong vũ trụ sao trời, đều rất dễ thấy. Làm hai cái thiên thần tổ thiên thần giáng lâm đến Alpha tinh cầu bên ngoài thời điểm, Alpha tinh cầu quân đội cũng lập tức thấy được trong vũ trụ một lục đỏ lên vĩ ngạn thân ảnh. Đơn giản kinh dị tới cực điểm, 10 vạn mét nhiều hình thể, xác thực rất khủng bố, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Alpha Đế quốc quân đội giống như là hữu hảo hỏi thăm, sau đó mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Alpha tinh bên trên phòng ngự biện pháp cùng diệt tinh pháo cũng toàn bộ ra ngoài mở ra trạng thái. Thậm chí đếm không hết Alpha tương sĩ của đế quốc nhao nhao hành động, sai phái ra tới hạm đội cùng phi thuyền vũ trụ đều nhiều đến nhiều vô số kể. Từ vũ trụ nơi xa nhìn ra xa, Alpha tinh bên ngoài bày trận chính là lít nhà lít nhít một mảng lớn nhóm hạm đội. Mặc dù hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm lái đi, nhưng là làm Alpha đế quốc bản bộ chỗ, Alpha tinh lực lượng tự nhiên cũng không thể khinh thường. Thậm chí chỉ nói Alpha tinh lên khung thiết diệt tinh pháo, liền so hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm còn nhiều hơn. Nơi này là Alpha đế quốc lãnh địa. Lặp lại một lần, nơi này là Alpha đế quốc lãnh địa. Chúng ta không, thật sự là ồn ào. Trừ tận gốc người bàn tay hướng phía trước vung lên, lực lượng hủy diệt bộc phát. Đầu tiên là một trận vũ trụ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử quét sạch mà qua.